Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Tuyên Thánh chỉ. Phế lập việc, một đường trở về nội viện Hoàng Cung, Hải Chi Tắc ở Hải Hoàng trước mặt phi thường ân cần. Tự mình làm Hải Hoàng mở ra tẩm điện cửa lớn, Trấn Lôi Vương, Uy Hải Vương đẳng nhân từ lâu nghênh tiếp tới. Miệng nói bệ hạ không đề cập tới. Nhưng bọn họ đang nhìn đến Hải Chi Tắc. Hải Chi Dận hai huynh đệ người cũng xếp vào bên trong lúc. Sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Cuối cùng, ở Uy Hải Vương dẫn dắt đi. Hải Vân Chư Vương vẫn là hướng về hai đại hoàng tử hành lễ. Gặp Tứ Điện Hạ, gặp Đại Điện Hạ, Hải Chi Tắc một trận không thoải mái. Chư Vương đưa hắn xưng hô đặt ở Lão Tứ sau khi. Đây là chưa bao giờ có. Trong lòng hắn âm thầm tính toán. Hừ, chắc là bọn họ cho rằng, ta trải qua việc này sau khi, sẽ thất sủng, một đám thử mục thốn quang gia hòa. Bọn họ nào có biết phụ thân đối với ta, vẫn hiền lành dễ thân, không có một chút nào khập khiễng. Ngày sau ta leo lên Hải Hoàng đại vị, nhất định phải hảo hảo trừng trị bang này Điêu Vương. Hải Hoàng ở ngự chỗ ngồi vào chỗ của mình. Nhấc lên một nhánh chu bút, ở một tấm sách lụa trên, soạt soạt viết chữ, hắn khuôn mặt tuy rằng một mảnh ôn hòa, nhưng xưa nay xây dựng ảnh hưởng, lại làm cho bao quát tứ hoàng tử Hải Chi Dận ở bên trong tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Trong chốc lát, Hải Hoàng đã viết xong xuôi, hắn thở ra một hơi, thổi khô hoàng đoạn sách lụa, Hải Chi Tắc vì biểu hiện hắn vẫn được sủng ái. Chủ động tiến lên nói rằng, phụ thân ở viết cái gì, có thể hay không cho nhi tử nhìn qua. Hải Hoàng nhìn Hải Chi Tắc một chút, khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể, đây là một phân thánh chỉ, liền từ ngươi tiên đọc đi. Hải Chi Tắc cười đắc ý, ngẩng đầu đi tới ngự tòa cạnh, hai tay nâng lên cái kia phân hoàng đoạn thánh chỉ, lớn tiếng đọc chậm nói, Hải Vân Thượng Quốc thứ 31 đại hoàng kiêng kỵ vô lượng chỉ. Chấm ngoặc kép, dưới đài chư vương, bao quát tứ hoàng tử Hải Chi Dận ở bên trong, toàn bộ quỳ rạp dưới đất, miệng nói vạn tuế. Hải Chi Tắc rất hưởng thụ cái cảm giác này. Hắn tiếp tục đọc nói, bản hoàng dục có 8 tử, trường ấu có thứ tự, cố lấy trường tử Chi Tắc giam quốc, lấy ký bản hoàng đại nạn đến lúc đó, kế thừa chữ vị, thế nhưng, chấm ngoặc kép, đọc được nơi này. Hải Chi Tắc nhìn xuống phía dưới lúc, sắc mặt đột nhiên soạt một hồi, trở nên trắng bệch, hắn một câu thế nhưng lặp lại nhiều lần, làm thế nào đều không đọc tiếp cho nổi. Bên cạnh, Hải Hoàng âm thanh uy nghiêm vang lên, tiếp tục đọc, 200 tuổi người, liền một phần thánh chỉ, cũng sẽ không đọc sao. Một luồng mênh mông bao la uy thế, từ Hải Hoàng trên người truyền tới, tiếng nói của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng. Như băng phong bên dưới dòng sông, lạnh lẽo thấu xương, ngay ở trước mặt ngươi tứ đệ cùng chư thần công trước mặt. Không muốn thất, mất nghi, bằng không, đối với ngươi trừng phạt, sẽ không dừng trên thánh chỉ viết rõ những thứ kia. Hải Chi Tắc âm thanh run, phụ thân, này, phía trên này viết rất, đều là thật sự. Hải Hoàng mặt không hề cảm xúc, quân vô hí ngôn. Bản hoàng thống ngự ngàn tỷ dặm non sông, há có thể lật lọng. Đọc cái cuối cùng chữ, như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức Hải Chi Tắc lỗ tai vang lên ong ong. Hải Chi Tắc thoáng nhìn Hải Hoàng cái kia không tình cảm chút nào, băng lãnh như sắt ánh mắt, run lên trong lòng, run lẩy bẩy tác tác địa tiếp tục đọc nói, ngoặc kép, thế nhưng trường tử Chi Tắc, bản tính không hợp. Không những không một tia cảm ơn chi tâm, trái lại thường có oán hận nói như vậy, cho tới kết bè kết cánh, cấu kết địch quốc, phạm vào tội lỗi không thể tha, nhớ huyết mạch tình, miễn trừ vừa chết, từ đây phong ấn huyền lực, bao vây Vịnh An cung, không chiếu không được bước ra cửa cung nửa bước, chấm ngoặc kép, đọc được nơi này, Hải Chi Tắc cả người run, một giọt nhỏ mồ hôi hột từ trên trán hạ xuống, nhớ kỹ. Không muốn làm mất đi bản hoàng mặt mũi. Tiếp tục đọc, Hải Hoàng lạnh lùng nói rằng, là, Hải Chi Tắc cắn chặt hàm răng, mang theo tiếng khóc nức nở đọc đạo. Con trai thứ tư Chi Dận, phẩm hạnh đoan chính, lấy đại cục làm trọng, rất được ta tâm. Ngay hôm đó lên, giam quốc chi trách giao cho con trai thứ tư Chi Dận phụ trách. Chấm ngoặc kép, đọc xong dòng cuối cùng thời đại ngay, Hải Chi Tắc đã là khóc không thành tiếng, nhưng mà không có ai quản hắn. Hải Vân Chư Vương đầu tiên là lễ bái Hải Hoàng Sơn Hô Thánh Minh, lại hướng về đời mới giam quốc hoàng tử. Tứ hoàng tử Hải Chi Dận được khom người chi lễ. Hải Chi Dận vội vàng báo đáp. Phong độ phiên phiên, Hải Hoàng nhìn ở trong mắt. Cùng đại hoàng tử Hải Chi Tắc so sánh. Càng là lập tức phân cao thấp. Chi Dận, Thanh Nhi hiện tại nơi nào? Hải Hoàng đột nhiên nói rằng. Hải Chi Dận vội vàng nói. Thanh Nhi tính tình yêu thích mạo hiểm lang bạt. Ở tham dự bình định Hải Vân phản loạn đại chiến sau, liền đi đông phương, tựa hồ muốn đi ra Hải Vân bản thổ, đến một ít chư hầu du lịch. Trong lòng hắn mừng thầm, Hải Đông Thanh là của hắn cháu ruột. Bây giờ Hải Hoàng đặc biệt hỏi Hải Đông Thanh, phần này thánh quyến hiếm thấy đáng quý. Hải Hoàng thoáng gật đầu, Nam Nhi sao, nhất định phải chịu đựng mưa gió tôi luyện, có điều cũng phải chú ý an toàn. Thanh Nhi có thể từ bách tộc cổ chiến trường bộc lộ tài năng, đủ thấy thiên tư của hắn, khí vận, đều là thượng thượng chi tuyển, phải cực kỳ vun bón. Nếu là ở bản hoàng sinh thời, Thanh Nhi lên cấp hoàng giả, đủ bảo đảm ta Hải Vân hoàng tộc, lại một cái 300 năm hưng thịnh. Hải Chi Dận cân nhắc Hải Hoàng tâm tư, cẩn thận đáp, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, ở tu huyền trên đường còn đang tiến bộ dũng mãnh. Tương lai nhất định có thể đột phá ràng buộc, lên cấp trong truyền thuyết thế tôn cảnh giới. Đến thời điểm kéo dài tuổi thọ ngàn năm, ta Hải Vân Thượng Quốc tự nhiên giang sơn vĩnh cố. Cho tới Thanh Nhi, có thể không lên cấp huyền hoàng cường giả, còn phải xem vận mệnh của hắn. Có điều Nhi thần chắc chắn đốc thúc hắn nỗ lực. Hải Hoàng thoáng gật đầu mỉm cười. Hiển nhiên đối với Hải Chi Dận trả lời rất hài lòng. Hắn đột nhiên đứng dậy. Phân phó nói, vừa ý chỉ, Uy Hải Vương phụ trách chấp hành. Chi Dận, ngươi đi theo ta. Hải Hoàng hai cha con, một đường đi ra tẩm cung. Uy Hải Vương lắc đầu thở dài, đi lên phía trước, đối với đại hoàng tử Hải Chi Tắc nói. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Bệ hạ ý chỉ, không người nào có thể vi phạm. Uy Hải thúc, đây không phải là thật. Tất cả những thứ này cũng không phải thật sự. Ta đang nằm mơ, đúng, ta nhất định đang nằm mơ. Hải Chi Tắc lẩm bẩm nói rằng, cũng khó trách Hải Chi Tắc tâm thần thất thủ. Hắn làm gần trăm năm giam quốc hoàng tử, bây giờ một khi bị giáng chức truất, còn muốn phong ấn huyền lực, bao vây tường cao, thiên kim con trai, chuyển thành dưới bậc chi tù. Chênh lệch quá lớn, có phản ứng như thế này cũng là bình thường. Điện hạ, xin mời cùng lão thần đến. Uy Hải Vương đi kéo Hải Chi Tắc ống tay áo. Đi, đi ra. Hải Chi Tắc như tránh rắn rết, phất tay bổ ra một vệt kim quang. Cách ta xa một chút. Đại điện hạ, đắc tội rồi. Uy Hải Vương là đỉnh cao huyền vương, thực lực sâu xa, tuyệt đối không phải Hải Chi Tắc có khả năng so với. Huống chi, Hải Chi Tắc còn bị thương. Trên bả vai bị tam âm lục thần đao lưu lại vết thương vẫn còn ở đó. Một đạo màu xanh lam ba quang tuôn ra, trực tiếp đánh nát Hải Chi Tắc bổ ra kim quang. Màu xanh lam thủy cực huyền lực nhập vào cơ thể mà vào, hóa thành một chảy xiết vòng xoáy, đem Hải Chi Tắc tinh hải phong cấm lên. Hải Chi Tắc trong nháy mắt đã biến thành một không có huyền lực người. Bị phong ấn huyền mạch tinh hải sau khi, khó bảo toàn sẽ không thân thể héo rút. Hắn đã tiếp cận 200 tuổi. Như vậy thân thể héo rút, rất khả năng sống không qua mấy năm, sẽ tự nhiên chết già. Loạn thần, thả ta hạ xuống. Hải Chi Tắc bị Uy Hải Vương huyền lực chăm chú trói buộc, lơ lửng giữa không trung, vẫn hướng về ngoài điện bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.